Thần Võ Thiên Đế, chương 274, khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết không vui, mắng, thua chết các ngươi trận thứ 7, 4 chọi 1 ta đặt cược 960 mai huyền nguyên đan, nếu như các ngươi có thể xuất ra 3,840 mai huyền nguyên đan, ta liền để Lục Vũ cùng các ngươi so. 3,840 mai huyền nguyên đan, cái này làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng lấy thân phận huyền mộng, trong tay cũng liền tầm 10 mai huyền nguyên đan. Bây giờ coi như Lý Tam Hứa bên kia có 35 người, trải phẳng hạ tới một người cũng là hơn 100 mai huyền nguyên đan, cái kia là táng ra bại sản tiết tấu a, Hoa Ngọc Kiều nói. Ta đạt cược 192,000 điểm cống hiến, các ngươi cần 768,000 điểm cống hiến mới có thể thắng trở về. Hơn 70 vạn điểm cống hiến, đừng nói một người, liền xem như chiến tông hạ cửu điện ba cái điện đệ tử cộng lại, đều không có nhiều như vậy điểm cống hiến a, Lâm Phong đắc ý nói. Ta cái này tiện nghi, 28,000 viên linh đan, chỉ cần 115,000 viên linh đan là đủ rồi. Nếu như cảm thấy số lượng quá lớn, có thể dùng huyền nguyên đan hối đoái. Hắc hắc, Huyền Mộng cười lạnh nói. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, thu thập không đủ những này tiền đánh bạc, một trận chiến này liền không bàn nữa. Lý Tam Hứa gầm thét lên, đừng muốn xem thường người, đêm nay coi như táng ra bại sản, ta cũng cùng các ngươi cược đến cùng. Có pháp tông cao thủ thở dài, cược quá lớn, cần gì chứ? Cái này không chỉ là thắng thua vấn đề, còn liên quan đến mặt mũi và vinh dự, chiến tông bên kia thua không nổi à, Bính Thiên Lạc, Dịch Vũ Dương, Phong Thiên Vũ, Văn Bất Nhị, Vạn Đông Dương, Long Chân, Long Phù Sư bọn người tại mật thiết chú ý, trận này trợ hứng diễn biến đến nay, đã trở thành một trận ân oán, nhất định rất khó hòa bình kết thúc. Thời gian đang nhanh chóng sói mòn, sau thời gian một nén nhang, Lý Tam Hứa bên kia, vận dụng hết thảy quan hệ, chắp vá lung tung, lần lượt mượn, rốt cục gom góp tiền đánh bạc. Trận thứ 7, 4 so 1 Lục Vũ nghênh chiến 4 vị linh vũ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới đệ tử, hiện tại bắt đầu. Trần Giao biểu lộ nghiêm túc, đây cũng là trận chiến cuối cùng, bởi vì lại tiếp tục 5 đối 1 y theo Bạch Tuyết như thế gấp bội cực xuống dưới, không ai có thể chi giao nổi cái kia cao tiền đánh bạc. Tiểu tử, một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Chiến tông đệ tử gào thét, bọn hắn nhất định phải thắng, thua không nổi a, Lục Vũ tâm tình vui vẻ, đây là trận chiến cuối cùng, hắn không cần lại nhẫn. Trong vòng 10 chiêu, bãi bình các ngươi. Lục Vũ lời này, lập tức chọc giận đối thủ. Bên ngoài sân, chiến tông trưởng lão mắng. Quá mức cuồng vọng, thật muốn chết. Lục Vũ này, thật sự là cuồng vọng. Bên trên một trận hơn 800 chiêu mới thủ thắng, lần này dám khoe khoang khoác lác trong vòng 10 chiêu thủ thắng, khi chúng ta là ngớ ngẩn a ti không tà nguyệt khẽ cười nói. Người a, liền là ngớ ngẩn. Lục Vũ trước đó là thả dây dài câu cá lớn, cố ý dẫn đối phương mắc lừa. Nói bậy ta không tin. Không tin, vậy liền chờ xem. Trên trận, bốn cái chiến tông cao thủ đem Lục Vũ bao bọc vây quanh, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên bao về sau triển khai công kích. Lục Vũ không sợ cũng không né tránh, hai tay nhanh chóng vung vẩy, U Linh quỷ trảo tinh chuẩn vô cùng, trong nháy mắt liền và bốn người giao phong mấy trăm cái trực tiếp đem bốn người đạn bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quan chiến kinh hãi, chiêu thứ nhất liền liều mạng, mà lại Lục Vũ còn chiếm cứ ưu thế. Tiểu tử tiếp ta một quyền, một cái chiến tông đệ tử thi triển ra cuồng nghiêu bôn thiên quyền, đỉnh đầu võ hồn thực thể hóa cái kia là một con trâu đen, song giác cao nữa là thế không thể đỡ. Đây là võ hồn gia trì, nhân hồn hợp nhất chỉ có thể đem sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, bộc phát ra đáng sợ lực trùng kích. Một quyền này cương mãnh vô cùng, bá đạo tuyệt luân, phối hợp linh vũ cửu trọng cảnh giới, đủ để nghiền ép cảnh giới địch nhân. Như ngươi mong muốn, Lục Vũ đấm ra một quyền, trên nắm tay sấm chớp cái kia là cửu bảo kinh lôi quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đã dẫn phát tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cái kia linh vũ cửu trọng đỉnh phong cảnh giới đệ tử, dốc hết sức lực thi triển ra cuồng bạo nhất quyền pháp, kết quả bị Lục Vũ một quyền đánh bay, cánh tay phải nổ nát vụn, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, sau khi hạ xuống trực tiếp hôn mê. Lục Vũ nghiêng người lượn vòng, tay trái trở tay hất lên, đón nhận một cái khác công kích của địch nhân. Oanh trầm đục như sấm, vậy đệ tử kêu thảm lui nhanh, hữu quyền vỡ nát cả cánh tay báo hỏng, thân trên quần áo vỡ vụn, da thịt mặt ngoài mạch máu vỡ tan, biến thành một cái huyết nhân. Trong khoảnh khắc hai đại đối thủ trong nháy mắt trọng thương, một cái hôn mê, một cái mặt không có chút máu, đầy mắt hối hận, thanh này tất cả mọi người nhìn ngây người. Không, sẽ không, đánh cực một phương, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Ngươi, thật mới linh vũ ngũ trọng cảnh giới. trên sàn thi đấu, hai cái chiến tông đệ tử hoảng sợ lui lại, kết quả như vậy nghe rợn cả người, để bọn hắn lòng tin hoàn toàn biến mất, liền xuất thủ đảm lượng cũng không có. Bên trên một trận, Lục Vũ mặc dù thắng, nhưng là thắng hiểm. Trước đó hoặc là đánh lén, hoặc là xảo thắng, cho nên tất cả mọi người rất phẫn hận, tuyệt đối Lục Vũ thắng được rất vô sỉ. Cái nào nghĩ trận thứ 7 tranh tài, Lục Vũ tựa như là đổi một người, trong vòng 3 chiêu liên tiếp bại hai người, cái này khiến còn lại hai tâm thần người hoảng sợ, chiến ý hoàn toàn biến mất. Sợ lời nói liền nhận thua, không phải liền tiếp tục. Lục Vũ bá khí bay lên, bễ nghễ tứ phương, thân ảnh nhoáng một cái liền tới gần một cái đối thủ, tốc độ nhanh đến khiến người ta thấy không rõ. A, không, người kia còn chưa kịp nhận thua, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra, rơi xuống đất không dậy nổi. Dừng tay, ta nhận thua, ta nhận thua. Người cuối cùng dọa đến hai chân run lên, kém chút tè ra quần. Giải quyết kết thúc công việc, Lục Vũ quay người, sán lạn cười một tiếng, đã dẫn phát vô số thét lên. Huyền Mộng, Trương Nhược Giao đều cười đến rất vui vẻ. Bạch Tuyết, Hoa Ngọc Kiều, Lâm Phong cái kia là hung hăng điên cười, cấp tốc đem huyền nguyên đan, điểm cống hiến, linh đan thu lại, sau đó hướng phía Lục Vũ phóng đi. Lý Tam Hứa tức giận đến thổ huyết trực tiếp ngã xuống đất. Những người khác từng cái đấm ngực dậm chân, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, cái kia là đau đến không muốn sống, táng ra bại sản a, Lục Vũ chết tiệt, ngươi hại khổ chúng ta. Chấm, rất nhiều điện chủ, phó điện chủ, trưởng lão đều tại kêu khóc, lần này bọn hắn là thua đến hoài nghi nhân sinh. Cái kia gánh vác nợ, 10 năm cũng còn không rõ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Vũ Dương, Bính Thiên Lạc, Phong Thiên Vũ, Văn Bất Nhị, Vạn Đông Dương, Long Chân bọn người nhìn chằm chằm Lục Vũ tại phỏng đoán thực lực chân thật của hắn. Trần Giao rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là Lục Vũ liên hợp Bạch Tuyết bọn người, cố ý lừa người. Sư phó, Tỳ Không Tà Nguyệt vui sướng hài lòng chạy đến bên cạnh Bạch Tuyết trơ mắt nhìn nàng. Bạch Tuyết đương nhiên minh bạch Tỳ Không Tà Nguyệt là đến đòi thường. Đừng nóng vội, không thể thiếu ngươi. Huyền Mộng ngắm nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói. Sắc trời không còn sớm, chúng ta liền cáo từ trước. Đừng nóng vội a, trò chuyện tiếp sẽ đi. Rất nhiều người nịnh bợ, dưới mắt Huyền Mộng, Bạch Tuyết bọn người thế nhưng là siêu cấp đại phú hào a, trong tay tài nguyên phong phú, khiến cho người đỏ mắt a, Huyền Mộng không để ý đến, mang theo Lục Vũ, Bạch Tuyết, Trương Nhược Giao, Lâm Phong, Hoa Ngọc Kiều vội vàng rời đi. Dưới bóng đêm, trên sàn thi đấu truyền đến chu lên, rất nhiều người khóc không ra nước mắt, mắng to không có thiên lý a, chuyện này, ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Tông, không ít người đều khiển trách nghị luận, cảm thấy Lục Vũ hố cha a, cách trương.